Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1393, phải làm 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Hàn Sâm đáp ứng rồi cho Tô Miên Hoa cung cấp một ít thí nghiệm dùng vật liệu. Bất quá ngoại trừ muốn chia sẻ thành quả nghiên cứu ở ngoài, Tô Miên Hoa còn cần giáo sư Hàn Sâm một ít gen mô phỏng phương diện tri thức. Đồng thời bảo đảm bất cứ lúc nào vì Hàn Sâm giải đáp không hiểu vấn đề. Dựa theo Tô Miên Hoa cung cấp tư liệu, Hàn Sâm trước tiên mô phỏng một chút cơ sở lý luận tri thức. Đây một phần kỳ thực phi thường khó khăn. Không phải một thiên hai ngày liền có thể mô phỏng hiểu. Cũng may người hiện đại trí nhớ chỗ hết sức kinh người. Hàn Sâm càng là trong đó kẻ nổi bật, chỉ là học bằng cách nhớ. Đến cũng không phải đặc biệt khó khăn. Hàn Sâm cũng không có dự định muốn trở thành khoa học gia. Cũng chưa hề nghĩ tới muốn nghiên cứu mới kỹ thuật. Chỉ là muốn xem hiểu những tư liệu kia. Đến cũng không tính được rất khó khăn. Ngoại trừ đi săn bắn thời gian bên ngoài, Hàn Sâm rút ra một ít thời gian nói lý luận tri thức. Những thứ này đều là Tô Miên Hoa cho hắn vẽ ra tinh yếu bộ phận. So ra hệ thống đi học tập gánh nặng muốn nhẹ rất nhiều. Đồng thời để có thể làm cho Hàn Sâm đối với gen có học một cách đại khái nhận thức. Bởi dính đến lĩnh vực quá nhiều, trong thời gian ngắn muốn học là không thể có thể. Hàn Sâm mô phỏng những này, có thể để cho hắn xem hiểu một ít tương đối sâu gen học làm. Trong đó đương nhiên cũng bao quát một ít gen nghiên cứu tư liệu. Học sau một khoảng thời gian, Hàn Sâm đối chiếu cùng tu la gen dịch ở một chỗ tư liệu đến xem. Đại khái liền rõ ràng những tư liệu kia đến cùng là chuyện ra sao. Ở những tư liệu kia ở trong, cái kia bình màu tím gen dịch được gọi là tu la nguyên dịch, mà trong tài liệu ghi chép, chính là như vậy lợi dụng những này. Tu la nguyên dịch, chế tạo ra một loại có thể tiêm vào với nhân loại gen dịch. Sử dụng loại này gen dịch sau đó, có thể để người ta loại nắm giữ tu la tộc gen. Tố chất thân thể có thể thay đổi cực kỳ mạnh mẽ. Đây phải không là thiên sứ gen dịch sao? Hàn Sâm âm thầm cau mày. Bất quá giữa hai người vẫn còn có chút khác nhau. Thiên sứ gen dịch chỉ là lợi dụng tu la tộc huyết dịch tinh luyện sau đó, chế tạo ra tương tự tu la nguyên dịch đồ vật. Cũng không thể đủ trực tiếp sử dụng tu la nguyên dịch. Mà những tài liệu này bên trong phương pháp, nhưng nhất định sử dụng tu luyện nguyên dịch. Hơn nữa cuối cùng sử dụng hiệu quả làm sao? Tư liệu ở trong cũng không có nói tới. Linh không sẽ chính là sử dụng tu la nguyên dịch nhân loại chứ? Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy tư. Tuy rằng mở ra câu đố, chỉ là đây đối với Hàn Sâm tới nói cũng không có tác dụng quá lớn. Bất quá phần tài liệu này nhưng là thập phần quý giá. Triệu gia thiên sứ gen nghiên cứu lâu như vậy, cũng không thể trực tiếp sử dụng tu la nguyên dịch. Như đây là thật sự, có thể tưởng tượng được tài liệu này quý giá. Nếu như Hàn Sâm hữu tâm kiếm tiền, hoàn toàn có thể lợi dụng phần tài liệu này sáng lập một cái khả năng so ra thiên sứ gen còn muốn khổng lồ tập đoàn. Chỉ là Hàn Sâm cũng không có như vậy dã tâm, cũng không có như vậy thời gian cùng cần. Hắn cũng không cần quá nhiều tiền, cũng không nghĩ muốn thống trị liên minh. Vì lẽ đó vẫn là đem tư liệu ẩn giấu lên. Triệu Thất tuy rằng sáng lập thiên sứ gen, nhưng là hắn nhiều năm chỗ ở liên minh quản lý thiên sứ gen. Thực lực của bản thân cũng không mạnh. Đến hiện tại cũng không có lên cấp bán thần. Không phải hắn không thể, mà là hắn không dám. Lên cấp bán thần sau đó liền không biết phải bao lâu mới có thể trở lại liên minh. Thậm chí không biết có thể hay không trở lại liên minh. Thiên sứ gen khổng lồ như vậy tập đoàn, chỉ cần Triệu Thất một quãng thời gian không ở, toàn bộ tập đoàn liền có thể sẽ bởi bên trong cùng ngoại bộ áp lực mà sụp đổ. Vì lẽ đó Triệu Thất nhiều năm như vậy vẫn là không dám lên cấp bán thần. Trên thực tế đều đại tập đoàn cầm lái người. Thực lực cá nhân cùng chỗ không phải quá mạnh. Triệu Thất là như vậy. Kỷ Nhược Chân cũng là như thế. Còn lại đều đại gia tộc cũng phần lớn như vậy. Hàn Sâm hiện nay chỉ muốn phải nhanh một chút tăng lên thực lực của chính mình. Chờ sau này đến bình cảnh. Không có cách nào lại kế tục đột phá thời điểm. Lại đi làm điểm chuyện khác. Làm cái tập đoàn cái gì vui đùa một chút. Kiếm ít tiền mua mấy cái tinh cầu cái gì cũng không sai. Hiếm thấy ban ngày liền ở nhà. Hàn Sâm chuẩn bị chính mình xuống bếp làm vài món thức ăn. Để mẹ cùng Yên Nhiên nếm thử thủ nghệ của chính mình. Hàn Nghiên còn ở đi trường quân đội. Trên căn bản cũng chỉ có thể ở Thiên Võng gặp mặt. Bình thường ở nhà là không thấy được nàng. Nghe Hàn Nghiên nói, nàng hiện tại là Thượng Đế Chi Thủ xã đoàn tổng biên tập. Cũng là Hắc Ưng quân giáo công nhận đệ nhất hoa khôi của trường. Nói chung Hàn Sâm thị phi thường lo lắng. Học viện quân sự bên trong nhiều như vậy sói đói. Há không phải chỗ nhìn mình chằm chằm muội muội tảng mỡ dày này. Còn tốt theo Hàn Nghiên thực lực bây giờ. Học viện quân sự bên trong những bạn học kia. Phòng chừng cũng không người là nàng đối thủ. Phi thiên chi lực không phải là đùa giỡn. Động thì hại người. Muốn tránh chỗ trốn không xong. Hàn Sâm chính đang trong phòng bếp nấu ăn. Lại đột nhiên nghe được cửa phòng mở. Cẩn thận vừa nghe nhưng là Kỷ Yên Nhiên trở về. Người ngày hôm nay làm sao như thế sớm sẽ trở lại. Ta mới vừa mới bắt đầu làm cơm đây. Hàn Sâm mặc trên người tạp dề. Trong tay trước mang theo cơm trước. Một bên nấu ăn vừa nói. Ngày hôm nay ta đi bệnh viện kiểm tra. Kỷ Yên Nhiên nói rằng. Đi bệnh viện kiểm tra. Thân thể ngươi xảy ra vấn đề gì? Hàn Sâm trong lòng nhất thời cả kinh. Liền đi ra. Đánh giá Kỷ Yên Nhiên thân thể vội la lên. Bác sĩ nói ta có. Kỷ Yên Nhiên ửng đỏ. Có cái gì? Hàn Sâm lập tức chưa kịp phản ứng. Một hồi lâu mới đột nhiên phản ứng lại. Ngươi là nói có hài tử. Như vậy nói ta phải làm ba ba. Hàn Sâm vui mừng suýt chút nữa liền là nhảy lên. Kết hôn cũng thật tốt năm. Hắn rốt cục phải có con trai của chính mình. Đến, để ta nghe một chút. Chúng ta nhi tử có không có động tĩnh. Hàn Sâm nói liền tới gần đem lỗ tai kề sát ở Kỷ Yên Nhiên trên bụng. Kỷ Yên Nhiên đưa tay nhấc lên Hàn Sâm một cái lỗ tai. Nghe người cái quỷ a, đây vẫn chưa tới 2 tháng đây. Người có thể nghe được mới có quỷ đây hơn nữa làm sao người biết là nhi tử. Nói không chắc là con gái đâu. Con gái chúng ta đã có bảo nhi. Hay là muốn con trai đi. Hàn Sâm xoa xoa mũi. Cười nói. Lão bà ngươi ngồi. Ta đi làm cơm. Ngày hôm nay chúng ta tăng thêm món ăn. Ta làm chuyên môn cho ngươi nếm thử. Người cái gì chuyên môn a? Kỷ Yên Nhiên ngồi ở trên ghế salon hỏi. Xiên thịt nướng. Ta cùng Long nữ mô phỏng. Đặc biệt gậy. Hàn Sâm đắc ý nói. Lại cái tiến vào tí hộ sở. Mới vừa từ truyền tống trận bên trong đi ra. Liền nhìn thấy một cái dị linh ngồi ở dị linh thần điện một bên trên ghế. Đang dùng một đôi con mắt màu xám nhìn Hàn Sâm. Hàn Sâm trong lòng nhất thời cả kinh. Cái này dị linh hắn trước đây không có ở tí hộ sở bên trong từng thấy. Hơn nữa xem trên người hắn sinh cơ thập phân khủng bố. Hầu như không kém gì chút thời gian trước Long nữ triệu hoán ra cái kia tử vong ma long. Cũng không thể có thể là tí hộ sở bên trong dị linh. Kim trúc ma nhân, lục nhĩ bạch hổ cùng cừu. Thanh nghiêu bọn họ chỗ canh giữ ở cái kia dị linh bên cạnh. Vẻ mặt xem ra rất là lúng túng. Không thể nào, ta liền ở nhà cùng với Yên Nhiên 2 ngày. Tí hộ sở liền bị người cho đánh xuống. Hàn Sâm trong lòng âm thầm vút. Người chính là Hàn Sâm chứ. Cái kia mắt xám dị linh nhìn thấy Hàn Sâm đi ra truyền tống trận. Liền từ trên ghế đứng lên. Đi tới Hàn Sâm trước mặt cười tủm tỉm nói rằng. Ta là Hàn Sâm. Xin hỏi ngài xưng hô như thế nào? Hàn Sâm thấy đối phương tựa hồ không có địch ý. Trong lòng tuy rằng cảnh giác. nhưng cũng không tốt lập tức trở mặt. Ta tên Thanh Nhạc, đến từ với Thiên Ngoại Tý hộ sở. Này tới là có một việc lớn muốn cùng ngươi thương nghị. Mắt xám dị linh nghiêm túc nói rằng, cách chương.